Bia đỡ đạn phản công. Tác giả: Hoàn Nhĩ WA. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1055. Star: Tình chị em tình sâu nặng. 35. Edit: Rini Beta. Sakura đến lúc đó, cho dù người nhân bản không chính thức có được dị năng, nhưng luyện thể thuật và thân thể mạnh mẽ của chúng chắc chắn không dễ hủy diệt. Câu Sân không phải người ngu. Khi nghe Bách Hợp nói lời này, trong lòng vốn đang không phục chợt có chút chột dạ. Hơn nữa, muốn sản xuất những vật này thì sức chống đỡ của thủy tinh phải vượt xa người nhân bản đấy, sao? Khi nói xong, Bách Hợp vận khí dùng sức nện lên tấm thủy tinh. Câu Sân lo lắng thứ mình không phá vỡ được lại bị hủy trong tay Bách Hợp. Nhưng khi anh thấy cô ra tay mà tấm thủy tinh vẫn không thay đổi nên thở phào nhẹ nhõm hơn đi anh. Lập tức phát hiện tình cảnh của mình hiện tại, và tiếp tục lo lắng. Bách Hợp thử dùng dị năng và thể thuật, thậm chí còn dùng ngũ lôi chú để đánh chúng nhưng không có tác dụng. Những tên Câu Sân được sản xuất liên tục, không thể hủy diệt, mà sau khi hủy diệt chúng lại được tinh luyện lần nữa. Lúc đó thực lực càng mạnh hơn, tạo ra nhiều phiền toái hơn, trước mắt họ chỉ có thể trốn tránh. Thời gian càng lâu càng khó tránh khỏi bị thương, chỗ này cũng không tìm được đường ra, bốn phía đều bị bít kín, bây giờ đã không còn bản đồ của trí năng, nếu muốn ra ngoài chỉ còn cách hủy diệt nơi này. Nghĩ vậy, Bách Hợp nheo mắt nhìn Cherry, thiếu niên này từ đầu đã muốn đi theo mình đến đây. Lúc này anh trở thành mấu chốt để hoàn thành nhiệm vụ. Cô và Gâu Sân cố gắng đều không thể hủy diệt đồ vật này. Nhưng đối với Cherry những thứ này không thành vấn đề, anh có độc thời gian, những đồ vật chắc chắn như vậy không thể khống chế được sự mài mòn của thời gian. Nếu muốn phá hủy chúng chỉ có Cherry làm được, khi ánh mắt của cô dừng lại trên người Cherry, Cherry cũng nhếch khóe miệng nhìn cô, sau đó anh tháo bao tay đang bọc lấy tay mình, Bách Hợp quay đầu nhìn Gâu Sân, ngài Gâu, Gâu Sân không hiểu lúc này cô gọi anh để làm gì. Một giây sau, một nắm đấm bất ngờ đánh đến trước mặt mang theo hàn khí lạnh thấu xương. Anh vốn không đề phòng, không hề nghĩ Bách Hợp sẽ ra tay với mình, đến lúc né tránh thì đã muộn. Câu Sân giận dữ, đầu anh nhanh chóng bị rất nhiều băng đông cứng. Bách Hợp không muốn mạng của anh, cô chỉ muốn tạm thời thu hút sự chú ý của anh thôi. Sau khi những ngón tay thon dài, đẹp đẽ của Cherry thoát khỏi sự khống chế của bao tay thì anh nhẹ nhàng đặt lên tấm thủy tinh. Trước đó Bách Hợp và Gâu Sân dùng sức cũng không làm vỡ được tấm thủy tinh. Bây giờ, anh chưa mất 3 giây đã khiến cả đám Gâu Sân đều biến mất. Tiếng máy móc sản xuất dần ngưng lại, tiếng thở hổn hển của Niep Y vang lên. Đây là năng lực gì? Kế hoạch bá chủ của tôi. Kế hoạch vương giả của Niep Chi đã hủy trong tay bọn bay. Tao phải chôn bọn bay ở nơi này. Không nhìn thấy mặt Niep Y nhưng họ vẫn có thể nghe giọng của lão. Sau đó tiếng răng rắc phát ra. Mặt đất bắt đầu xuất hiện rất nhiều nước. Tiếng dòng điện chập mạch nổ vang bốn phía. Lời Niep Y nói muốn hủy diệt họ, muốn giết chết họ còn văng vẳng bên tai. Nước ngày càng dâng cao. Rõ ràng Niep Y không chỉ đơn giản muốn dùng nước dìm chết họ. Đột nhiên Bách Hợp nghĩ đến một lần mình tiến vào nhiệm vụ trong vũ trụ. Cô lấy nước dẫn điện hủy diệt cả một thành phố. Cô quay đầu nhìn Cherry. Không xong rồi, Niep Y muốn dẫn điện giật chết chúng ta. Đúng là Niep Y muốn điện giật chết họ. Kế hoạch báo thù vương giả là mục tiêu cố gắng hơn 20 năm của gia tộc Niep. Vất vả lắm mới tận mắt chứng kiến chút ít thành công. Rất nhiều người ở gia tộc Niep bỏ tâm huyết vào nó. Bây giờ dị năng độc thời gian hủy diệt chúng trong chớp mắt khiến sự cố gắng của bao nhiêu người sụp đổ, dường như người nhân bản là mục tiêu cố gắng của họ trong cả cuộc đời. Vậy mà Cherry phá hủy những thứ đó, Niep Y đã già, cũng sắp chết rồi, hy vọng bị dập tắt khiến lão không thể chịu nổi. Muốn giết chết bọn họ ở chỗ này, khi đưa họ tới đây, Niep Y vốn không nghĩ họ sẽ hủy được những thiết bị này. Lúc bắt đầu sản xuất, những thiết bị này đã từng được kiểm tra. Dù là bị vũ khí hạt nhân nano quang học công kích cũng không thể phá hỏng thiết bị. Thế nhưng tại sao chúng lại bị hủy trong tay Cherry? Ánh sáng trong lòng bị dập tắt. Bây giờ NFE đang ở đỉnh điểm của sự điên cuồng. Thấy nước ngày càng nhiều, Cherry cau mày, nhìn Bách Hợp nói, không được đến gần, trong ánh mắt của anh có ý là phải cách xa anh một chút. Bách Hợp tóm lấy Gâu Sân đang liều mạng phá băng thoát ra. Hai người nhảy khỏi mặt nước, bộ đồ phòng hộ của Cherry bị thấm ướt, dính sát vào người của anh. Anh nhắm mắt lại, thiếu niên bị dìm nửa người trong nước nhếch khóe miệng, bộ dạng yên tĩnh, nhởn nhơ. Không gian bít kín xung quanh anh bắt đầu bị hủy diệt. Vách tường biến thành cho bụi rơi xuống đất, âm thanh xì xì của dòng điện không ngừng vang lên. Vì trí năng và các thiết bị khác bị tổn hại nên không thể nghe được giọng nói của NFE nữa. Trong nháy mắt, tòa cao ốc nhẹ nhàng đổ nát, không gian đầy cho bụi tung bay. Bách Hợp từ trên không nhẹ nhàng đáp xuống đất, bên trong bốn phía đều tối tăm mờ mịt. Ba người đang trong một cái hố cực lớn ở lòng đất. Trên đầu không một tiếng động, dưới lòng đất có ít nước ngập tới mắt cá chân họ. Bách Hợp triệu hồi dòng nước đưa ba người rời khỏi nơi này. Khi Gâu Sân lên phía trên mới đánh vỡ khối băng trên đầu. Khuôn mặt tuấn tú của anh bị lạnh đến mức tái xanh. Nhiều chỗ trên cơ thể còn có vết thương, bờ môi trắng bệch, anh nhìn thấy quang cảnh trước mặt thì có chút hoảng sợ. Chuyện gì đã xảy ra? Lúc nãy anh bị Bách Hợp chế ngự nên cuối cùng vẫn không thấy được Cherry làm gì. Thậm chí anh còn không nghe được tiếng đánh nhau. Mà bây giờ tòa nhà trụ sở của Nhiếp Thị đã bị hủy hoại không còn một mảnh. Nhưng bây giờ Bách Hợp không thể trả lời anh ta có chuyện gì đã xảy ra. Cô chạy tới một tòa nhà gần đó. Cherry chạy theo cạnh cô. Khuôn mặt Gâu Sân lúc xanh lúc trắng. Sau khi do dự thì cũng chạy theo. Đúng là bởi vì não của gia tộc Niếp mở mang quá độ nên thân thể không chịu nổi. 20 năm trước người gia tộc Niếp chết rất nhiều. Hôm nay những người còn sót lại rất ít. Bách Hợp tìm được Niếp Y trong một tòa nhà lớn. Lão muốn chết mà chết không xong. Lão thấy nhóm người Bách Hợp đi tới thì nét mặt trở nên âm độc. Trước khi chiến hạm của liên bang khởi hành, gia tộc Niếp đã chuẩn bị trước và bắn hạ nó. Lúc này người của liên bang cũng vào được bên trong. Vì gia tộc Niếp phục kích từ sớm nên người chết của liên bang hơn 10 vạn. Con cháu nối dõi của gia tộc Niếp không nhiều. Coi như không may gặp phải báo ứng. Lúc Bách Hợp chuẩn bị tiêu diệt toàn bộ những người này thì người của liên bang chạy tới. Chắc chắn trước khi Gundam của Gâu Sân bị phá hủy đã gửi tín hiệu xin cứu viện từ liên bang. Khi người của liên bang vừa đến thì nói người của gia tộc Niếp là nhân tài đặc biệt. Không thể giết, người của chính phủ liên bang chào hỏi Bách Hợp, sau đó sắp xếp chuyển Niếp Y lên chiến hạm Mani. Lão đắc ý nhìn chằm chằm Bách Hợp cười tâu tuét. Bách Hợp híp mắt quan sát biểu hiện của lão. Bây giờ nữ hoàng đã cống hiến cho liên bang. Công trạng của ngài đủ để ghi vào lịch sử, người liên bang phái tới để nói chuyện không phải người. Đàn ông trước kia từng liên hệ với cô, người đàn ông lần này là chiến tướng đạt được 5 sao. Đi theo anh ta đội tác chiến, tất cả đều mang vũ khí hạt nhân, khóe mắt Bách Hợp dần giật, các người định xử trí người của gia tộc Niếp như thế nào? Bởi vì sự việc rất quan trọng nên chính phủ liên bang sẽ tổ chức hội nghị. Sau đó mới tuyên án xử quyết bọn họ, người ở gia tộc Niếp không nhiều. Lúc trước chạy khỏi hành tinh Emperor có hơn 10 vạn người tinh anh. Bây giờ chết gần hết rồi, nhân số chưa đến mấy vạn sống rải rác trên tinh cầu. Những người này đều có thiên phú cao siêu, có thể cống hiến rất lớn cho liên bang. Mặc dù nhiều năm trước họ phạm tội, giết nhiều người, nhưng có khả năng sẽ không căn cứ vào hành vi phạm tội khiến họ phải trả giá. Có thể sẽ đổi lại thân phận cho họ. Biến họ trở thành nhân tài phục vụ cho đế quốc, thấy sức mạnh của Bách Hợp quá cao, còn nhìn thấy một cái hố to hơn 10.000 mét vuông ở lòng đất. Chiến tướng 5 sao kia không hiểu sao bọn họ có thể lên được đến đây. Nếu người khác hỏi câu này anh ta sẽ không trả lời. Nhưng khi Bách Hợp hỏi câu này, anh do dự một chút rồi thành thật mở miệng. Có khả năng sẽ tuyên án bọn họ vô tội, giọng nói Bách Hợp nghiêm túc. Chiến tướng kia do dự, sau đó gật đầu nhẹ. Cũng có thể vì bọn họ làm trái với chủ nghĩa nhân đạo của liên bang nên sẽ bị chế tài, ha ha. Bách Hợp cười lạnh mà không nói. Chỉ là, có thể sẽ bị chế tài. Nhưng chế tài kiểu gì thì người này không hề nói. Liên bang không thể thay 13430P Pluto báo thù thì cô tự mình đến. Rốt cuộc chuyện báo thù này vẫn do mình làm nên mọi người lần lượt đi vào chiến hạm. Nhiều người còn phải mang theo thiết bị của gia tộc Niep. Vì kỹ thuật người nhân bản đã bị xóa sạch, rất nhiều tư liệu để trong tòa nhà bị Cherry phá hủy nên người của liên bang cố gắng khôi phục. Khi trở về liên bang, vì Bách Hợp đã bắt được gia chủ của gia tộc Niep nên được xem là nhân vật quan trọng và giữ lại. Nửa tháng sau, đoàn hải tặc gia tộc Niep phạm tội ngày xưa bị bắt về thẩm vấn. Vụ án này danh chấn thiên hạ, ba người, nữ hoàng, Tam, và Gâu Sân trở thành nhân vật đứng đầu trên mạng vũ trụ. Sức mạnh của Bách Hợp đã được chứng thực, trở thành nữ thợ săn cao cấp duy nhất trong hệ ngân hà. Thưa cô, xin hỏi Tam có ở đây không? Vì Cherry hộ tống Bách Hợp hủy diệt gia tộc Niep nên Bách Hợp tạm thời tạo cho anh danh hiệu là Tam, để triển khai với chính phủ liên bang. Anh đã trở thành thợ săn cấp A, ngày mai sẽ đến thời hạn phán quyết gia tộc Niep, cô phải đợi nửa tháng. Tính tình Bách Hợp nhẫn nại nên ở lại liên bang để chờ đến bây giờ. Thế nhưng trước ngày phán quyết người của liên bang lại đến đây hỏi Cherry. Bách Hợp có chút hoài nghi, nhìn tên vệ sĩ được phái tới đây, tìm anh ta có việc gì? Bởi vì phản ứng của gia tộc Niep, Niep Y tiên sinh đã chỉ chứng. Nói chồng của ngài là Tam có năng lượng mà người bình thường không có được. Nên chính phủ hy vọng vợ chồng ngài có thể phối hợp. Chỉ cần cung cấp cho chúng tôi một ít năng lượng và máu của Tam. Chúng tôi, ngoặc kép, hết chương.